Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, luyện cấp cuồng nhân. Ngươi là hội trưởng thì sao? Thiên Ngưng khinh thường nhìn một chút cung binh. Vậy ta không đi, chính ngươi luyện cấp đi. Đừng a đại tỷ, cung binh cuống quýt theo sau cười làm lành nói. Không có ngài sao được. Ta nói đùa, chớ để ý chớ để ý. Ha ha, Thiên Ngưng cười cười, tuy nhiên nàng bộ dáng quá mức xấu xí cười rộ lên càng thêm khó coi. Nhưng nàng vẫn là ra vẻ dí dỏm nói, biết là được, theo sát, ai, cung bình thở dài, nhìn lấy phía trước rất vui Thiên Ngưng. Hắn cảm giác giống như đối phương đổi một người liếc một chút. Mộng Chi Thành trước khi đại chiến. Thiên Ngưng cho người ta cảm giác vẫn luôn là băng lãnh trầm mặc. Ai có thể nghĩ tới nàng hội giống như bây giờ lại còn có thể ngẫu nhiên làm cái mặt quỷ cùng vung. Cái mềm mại, cái này thật là làm cho người ta kinh ngạc, nếu như mặt nàng. Ai tính toán, chẳng ai hoàn mỹ, dạng này rất tốt rất tốt. Hai người rất mau tới đến mục đích. Đây là Ma Hóa Đại Lục Đông Bắc phương hướng một tấm bản đồ. Cùng Mê Vụ Rừng Rậm rất tương tự, loại này gọi là Ma Vụ Rừng Rậm địa đồ có lấy địa đồ hạn chế. Bất luận cái gì người chơi tiến vào địa đồ sau mỗi giây đều sẽ cưỡng chế tính giảm bớt 200 điểm. Lượng máu, cung binh tự nhiên không quan trọng, một giây đập 400 hắn cũng có thể tiếp tục chờ đợi. Nhưng là Thiên Ngưng đều là đỉnh lấy nghịch quang 4 cấp thể chất tăng phúc quyển trục mới có càng. Cao sinh mệnh khôi phục mới chờ đợi, trước ở chỗ này chờ một hồi, nghỉ ngơi một chút, Thiên Ngưng nhìn xem nơi xa nói ra, nhiều nhất còn có 10 phút đồng hồ, Ma Vụ Cự Nga thì đổi mới, nghỉ ngơi chút đi, cung binh gật gật đầu, hắn dựa vào tại trên một tảng đá lớn sau đó rơi vào trầm tư. Theo Mộng Chi Thành chi chiến kết thúc càng về sau thần phạt cũng chính là cung binh bọn người yên. Lặng đến bây giờ đã có 10 ngày qua thời gian, từ vừa mới bắt đầu từ bỏ Mộng Chi Thành đến bán ra tất cả thành trì tư nguyên lại đến bây giờ yên. Lặng, người không biết chuyện thậm chí coi là cung binh đã lui ra trò chơi. Thế mà trên thực tế theo lần kia sau đại chiến, cung binh từ bỏ Mộng Chi Thành sau đó bán ra thành trì tư nguyên hết thảy đều là vì cái kia 100 triệu hứa hẹn. Nếu như hắn gom góp 100 triệu, như vậy hắn liền có thể tìm kiếm gia tộc trợ giúp. Cái kia chính là nhất phi trùng thiên tồn tại, bán ra đại bộ phận trang bị, bán ra thành trì tư nguyên các loại cử động xác thực cho cung binh đổi lấy rất nhiều tài phú. Sau khi hắn thật gom góp 100 triệu thời điểm hắn đột nhiên do dự. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái muốn dựa vào gia tộc mới lưu giữ sống sót ngu ngốc. Ngược lại hắn chính là thoát rời gia tộc mới chính thức trưởng thành. 100 triệu, cung binh do dự thật lâu, đã từng không có gom góp thời điểm. Hắn trăm phương ngàn kế thậm chí một khối tiền đều muốn lưu lại gom góp đi đổi lấy hứa hẹn. Nhưng khi chính thức có được 100 triệu thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện. Tựa hồ 100 triệu cũng không phải khó như vậy. Hắn không dựa vào bất luận kẻ nào chính mình cũng làm đến. Có lẽ cái này 100 triệu chỉ là bắt đầu. Cung binh sau cùng không có đi đổi lấy hứa hẹn. Hắn có chính mình tự tôn. Đây cũng là đối với tự thân thực lực tự tin. 100 triệu cuối cùng hóa thành công hội tư nguyên cùng trang bị cường hóa công hội vũ trang thành. Viên mới. Bởi vì trang chu nhất mộng công hội cuối cùng lưu lại 2.000 tên người chơi. Mà huyết nhiễm trường không công hội thì là trực tiếp trở thành phụ thuộc công hội. Cung binh biết, có lẽ ưng kích trường không cùng trường không vô lệ đã biết chút ít cái gì. Chỉ là hai bên đều không có nói toạc, lựa chọn tại băng tuyết chi thành thật tốt phát triển về sau. Cung binh lần nữa đạp vào thuộc về mình hành trình. Chỉ bất quá lần này mang lên Thiên Ngưng, bởi vì hắn tìm tới ma vụ trong rừng rậm, vô luận là cầy quái vẫn là dẫn xuất cao giai lĩnh chủ đều cần nàng hiệp trợ. mà hiện tại bọn hắn liền muốn đi đánh giết nơi này 55 cấp hoàng kim lĩnh chủ. Ma vụ cự Nga, hướng 3 giờ, thiên ngưng thanh âm tại cung binh bên tai vang lên. Có khách, người tới là khách. Cung binh mở to mắt, sau đó bỗng nhiên lao ra. Ta đến chào hỏi, Thảo, thiên âm biến sắc. Hắn cho là mình đầy đủ ẩn nấp nhưng là không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Muốn giết ta, nhìn đến cực tốc mà đến cung binh. Thiên âm cái này đối cung binh tới nói cũng không xa lạ gì, siêu cấp đạo tặc lạnh nhạt nói. Nhìn ngươi bây giờ trưởng thành bao nhiêu? A, từng tại bốn khu cũng chính là Pamir đại khu gặp phải địch nhân, thiên âm đối với cung binh tới nói cũng không xa lạ gì. Cái này siêu cấp đạo tặc lúc trước đã từng kém chút một người tại hắn cùng miêu thần hai người liên thủ phía dưới đạt được. Mà lần này cũng là trùng hợp. Hắn đến 8 khu thu đồ vật thời điểm gặp phải cung binh. Sau đó hắn theo tới Mạt Hầu. Thiên âm trực tiếp đối diện mà lên đánh ra Mạt Hầu, sau đó chửu kích kỹ năng mở ra. Tại trong đầu hắn, cung binh ngạnh kháng liền bị khống. Muốn là không nghĩ bị cáo liền bị trong nháy mắt bạo phát đánh trúng. Uống, cung binh không tránh không né. Tùy ý thiên âm dao găm xẹt qua hắn cổ họng. 2134. Muốn hại phán định, một cái mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra. Thiên âm vô luận kỹ thuật vẫn là thuộc tính đều là vô cùng bạo lực. 1412. Thế mà cung binh cũng là lấy máu trả máu tiếp nhận thương tổn về sau không nhìn thẳng chịu kích. Mà chính là một kiếm rơi tại thiên âm trên thân. Dưới sự khinh thường thiên âm không thèm để ý chút nào. Hắn đang chờ đợi cung binh một giây sau giao ra thập tự trảm hoặc là lực bổ hoa sơn lại bắt đầu ám. Ảnh áo choàng hoặc là tật phong bộ né tránh. Thế mà hắn sai. Bởi vì cung binh một kiếm này không chỉ có một đánh ra cách xù thương tổn. Càng trọng yếu là cấp 8 cứng ngắc hiệu quả nghịch thiên không gì sánh được. Thiên âm thậm chí ngẩng đầu tư cách đều không có. Lực bổ hoa sơn dường như đuổi ruồi đồng dạng sau đó đánh ra kỹ năng. 4819. Thiên âm trên đầu bay ra mức thương tổn sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Cung binh cũng không nói thêm cái gì, thu kiếm lui lại về sau, mặt đất chỉ để lại thiên âm thi thể, ngoặc kép, tử vong góc độ dưới, thiên âm sắc mặt kém tới cực điểm, hắn không nghĩ tới khoảng cách lần trước cùng cung binh gặp mặt đến bây giờ. Cũng không có bao lâu thời gian, hiện tại hắn liền cùng cung binh đấu một trận tư cách đều không có. Ma vụ cự Nga soát. Nơi xa thiên ngưng nhắc nhở, tốc độ, biết, cung binh xoay người theo sau di động đi qua, căn bản không có kiêng kỵ tử vong thiên âm, theo ma vụ cự Nga bị dẫn tới, cái này ở trong mắt người chơi khác, vô cùng kinh khủng cấp 45 hoàng kim lĩnh chủ hiện tại ngay cả. Công kích cung binh tư cách đều không có, cấp 8 bị choáng đối với boss cứ việc hiệu quả kém rất nhiều nhưng là cũng đầy đủ. Cung binh một kiếm đánh giết lấy quái vật lượng máu. Sau 30 phút, theo ma vụ cự Nga ngã xuống, một vệt kim quang lóe qua. Cung binh ánh mắt sáng lên, ngươi cũng cấp 45. Thiên ngưng nhìn xem gật gật đầu. Có thể học thương khung tinh mang. Ngươi chính là vì cái này kỹ năng. Cung binh cười khổ nói, móa, 10 ngày thăng cấp 8. Ngươi đúng là điên tử. Tử vong thị giác phía dưới, thiên âm bị chấn kinh không lời nào để nói. Cái kia người tướng mạo xấu xí nữ nhân lại là cái đáng sợ luyện cấp cuồng nhân. Khoảng cấp 40, 10 ngày cấp 8, đây là kinh khủng bực nào con số. Đi thôi, đi lão tọa độ. Cung binh cười cười, cái thứ nhất nhị truyền. Ta muốn định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.